Mà môn Bá Long Quyền này lại bù đắp nhược điểm yếu nhất này. Đừng nhìn mỗi một long tộc đều có thể tu luyện, nhưng uy lực lại vô cùng dũng mãnh, chỉ là quá khó nắm giữ, mới bị phần lớn mọi người từ bỏ. Thật ra môn quyền pháp này cũng có thể gọi là trảo pháp, bởi vì sử dụng ở trạng thái hình rồng, uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng tu luyện môn quyền pháp này lại có một tác dụng phụ rất mạnh, đó chính là càng dễ dàng đói bụng. Thật ra đói bụng là chuyện tốt, ăn càng nhiều mới càng có thể kích thích huyết mạch. Thần thú chính là ăn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở Bách Long Tinh, đói bụng thì cứ bỏ tiền ra mua, thịt yêu thú cấp tuệ tinh cũng không phải không ăn được. Nhưng ở trong này, vậy xin lỗi, chỉ có thể tự mình đi săn, người trong thôn đã ăn không đủ no, nào có thừa mà bán cho hắn. Nói lại, Chu Hằng cũng không có tiền, Đại Hà tệ, Đại Tần tệ ở trong này chẳng có tác dụng gì cả. Đừng! Ngay lúc Chu Hằng muốn ra ngoài đi săn, cánh cửa sân vốn đã lung lay sắp sụp của hắn đã bị người ta một đá hoàn thành sứ mệnh, hóa thành mười mấy mảnh vụn rơi đầy các góc trong sân. Cách chương